Chương 7 Avatar. Vishnu hóa thân. Những đề tài về quỷ thần xung đột, về thiên văn vũ trụ cùng những kỳ tích các anh hùng, vua chúa đều được nhào nặn lại thành những chuyện Vishnu hóa thân. Có cả thầy 10 kiếp hóa thân của Vishnu: cá, rùa, lợn rừng, sư tử, ngựa, 5 kiếp vật. Người lùn Vamana, dũng sĩ Parasurama, hoàng tử Rama, anh hùng bộ lạc Krishna và Đức Phật Buddha, 5 kiếp người. 10 chuyện Vishnu hóa thân sau đây nguyên là những chuyện riêng rẽ của nhiều bộ lạc, nhiều địa phương, nhiều thời đại và nhiều quan niệm khác nhau. Đạo Hindu cố dựa vào thuyết luân hồi, hóa thân, biến nhân vật chính của mỗi chuyện thành hiện thân của Vishnu để đề cao nhất thần luận. 5 kiếp vật của Vishnu thực tế là 5 tù trưởng mang tên vật tổ của thị tộc mình đã có công gây dựng hay bảo vệ bộ lạc. 5 kiếp người của Vishnu thực tế là 5 nhân vật truyền thuyết quan trọng nhất của Ấn Độ cổ đại. 1. Kiếp thứ nhất của Vishnu là kiếp cá, Matsya. Chuyện kể không khác gì chuyện Manu và nạn hồng thủy. Manu, thủy tổ của loài người, gặp nạn hồng thủy, nhờ Vishnu hóa thân thành con cá khổng lồ đến cứu. Con cá đẩy thuyền đưa Manu đến đỉnh cao nhất của Himalaya, không bị ngập nước. Con cá Matsya là bắt nguồn từ hình tượng vật tổ cá của một thị tộc Ravidian ở vùng sông Indus. Trong thần thoại Manu, con cá ấy là hiện thân của Brahma, nhưng ở đây lại trở thành hiện thân của Vishnu. Điều đó chứng tỏ sự cạnh tranh thần quyền giữa các tông phái thờ Brahma và thờ Vishnu. Việc sùng bái Vishnu lấn át cả việc sùng bái Brahma. Có thần thoại khác kể rằng nạn hồng thủy xảy ra trong một đêm lúc Brahma còn ngủ. Có con quỷ Haja Riva đến cướp mất kinh Veda từ trong mồm Brahma. Vishnu hóa thành hình con cá đến cứu Manu như đã kể trên, giết chết con quỷ Haja Riva và giành lại kinh Veda. 2. Kiếp thứ hai của Vishnu là kiếp rùa Kuma, theo chuyện Khuấy biển sữa. Đạo sĩ Duvasa là hiện thân của một phần mình thánh Shiva. Một hôm, đạo sĩ dự một cuộc họp mặt của tất cả các vua chúa trên thế gian, được các vua chúa tặng một vòng hoa. Khi về trời, đạo sĩ đem vòng hoa ấy tặng cho Ngọc Hoàng Indra. Indra trong lòng không vui, nhưng bề ngoài cũng tỏ ra lễ độ, nhận vòng hoa và cảm ơn đạo sĩ. Nhưng khi đạo sĩ đi rồi, Indra lấy vòng hoa ném cho voi giày. Nhưng voi không phá vòng hoa. Khi trở lại gặp Indra, đạo sĩ Duvasa trông thấy vòng hoa ở bên chân voi, tức giận quá, niệm thần chú bắt tất cả các thần mất hết thần lực và trở nên yếu đuối như người trần. Niệm xong thần chú, đạo sĩ bỏ đi mất, không thèm gặp Indra nữa. Lúc bấy giờ, Bali là vua của quỷ Asura, khai chiến với các thần và kéo đại binh tới thiên quốc. Các thần đang kiệt sức vì thần chú của đạo sĩ Duvasa nên tất nhiên thua trận, phải chạy đi cầu cứu các thần lớn ở các nơi khác. Shiva, Brahma đều bất lực, không giúp được gì cho quân của Indra cả. Đến lượt thần Vishnu, thần này bảo rằng phải ăn mật và sữa đặc linh thiêng là những vị thuốc trường sinh bất tử thì Indra và bộ hạ của Ngọc Hoàng mới phục hồi được sức lực. Nghe vậy, các vị thần bèn góp nhặt mọi thứ cây cỏ ở trên mặt đất rồi đem ném xuống biển sữa, đoạn nhổ bật núi Mandara để làm đồ dùng khuấy biển sữa, cho nó đông đặc lại thành thuốc trường sinh. Các thần lại bắt con rắn khổng lồ Vasuki cuốn vào núi Mandara để làm dây. Quân Asura nghe vậy chạy đến bắt các thần để họ cùng khuấy biển để lấy thuốc trường sinh. Các thần chịu để cho quân Asura nắm đằng đầu dây, tức là đoạn đầu của con rắn Vasuki. để cho hơi nóng của Vasuki quạt chết Asura, còn các thần nắm ở phần đuôi rắn để hưởng được gió mát của phần đuôi rắn còn lại luôn luôn ngoe ngoẩy. Các thần bắt đầu khuấy biển, nhưng núi Mandara không xoay chuyển được vì đã lún xuống bùn. Vishnu bèn hóa thành con rùa khổng lồ Kuma, lặn xuống đáy biển làm trụ chống đỡ cho núi Mandara có thể xoay vần được. Thế là công việc lại tiếp tục rất tốt. Trên mặt biển lần lượt nổi lên 14 thứ quý giá. Trước hết là mặt trăng mà Shiva dành phần cho mình, rồi đến cây Parijata, con voi Airavata mà Indra dành cả cho mình, con bò cái Surapi hay Kama Denu mà các đạo sĩ dành phần cho mình. Varuni là nữ thần rượu với cái bút rượu Sura mà các thần dùng để uống. Những vũ nữ Apsara, họ sẽ đến ở trên thiên quốc vùng Gandhava. Con ngựa bạch Ucha Chaisrava mà con quỷ Bali dành phần cho mình, nhưng về sau bị Indra cướp mất. Nữ thần phú quý Lakshmi, một cái tù và, một cái chùy, một hòn ngọc gọi là Kauthapa. Tất cả bốn của quý đó Vishnu dành hết. Và vị lương y Danuantari là người đã sáng chế ra những phương trị bệnh thần kỳ gọi là Ayurveda với cái bát thuốc trường sinh. Vừa lúc Danuantara xuất hiện với bát thuốc trường sinh, các thần và quỷ bỏ cả việc khuấy biển, đổ xô tới vị thầy thuốc. Thần quỷ xô sát nhau, quỷ khỏe hơn giành được bát thuốc, nhưng bọn quỷ lại cãi vã nhau xem ai được uống trước. Bỗng một cô gái đẹp hiện ra, nét mặt tươi như hoa sen mới nở, đôi vú căng tròn, cái mông như một hòn đảo, toàn thân trang sức lộng lẫy, nào vòng, nào nhẫn, nào xuyến kêu lẻng sẻng, miệng cười dịu dàng. Đám quỷ quên cả thuốc trường sinh, đứng nhìn Mohini, tên nàng, mê mẩn ngây ngất. Nàng chính là hiện thân của Vishnu. Mohini liếc nhìn bát thuốc. Một con quỷ bảo nàng nên chia thuốc cho đều. Cả đám quỷ chế nhạo con quỷ kia, nhưng Mohini vẫn tươi cười nói, tại sao lại khinh thường ý kiến của đàn bà. Cả đám quỷ cười thích thú, tỏ vẻ tin cậy Mohini, cùng nhau thề dứt khoát nghe theo lời nàng. Mohini nói tiếp, cả đôi bên quỷ thần đều có công vất vả như nhau mới lấy được thuốc này, vậy phải chia ra hai phần bằng nhau. Đoạn nàng bắt quỷ thần sắp hai hàng đứng hai bên, nàng cầm bắt thuốc phân phát cho bên thần trước. Vị thần cuối cùng nhận thuốc xong, Mohini cầm bắt thuốc biến mất. Cả đám đông thét vang lên và quỷ thần bắt đầu đánh nhau dữ dội. Nhưng bây giờ thần được thuốc trường sinh đã khỏe hẳn nên dễ dàng đánh bại và đuổi quỷ đi. Một con quỷ trá hình làm thần đứng trong hàng thần, nó vừa nốc thuốc đẫy mồm thì thần Surya mặt trời và Chandra mặt trăng ngồi bên cạnh biết ngay. Thần vội tố giác ra cho đám đông và thần Vishnu biết. Vishnu lập tức chém con quỷ ra làm đôi. Nhưng vì trong con quỷ đã có thuốc trường sinh nên hai phần xác của nó vẫn sống, được Brahma cho lên trời thành hai vì sao Rahu và Kelu. Nhưng quỷ Rahu vẫn giữ mãi mối thù đối với các thần, nhất là với mặt trời và mặt trăng. Rahu luôn luôn tìm cách nuốt sống hai vị thần đó, vì vậy mà có nhật thực và nguyệt thực. Shiva vì mê muội sắc đẹp của Homini là hóa hình của thần Vishnu nên đến xin Vishnu hóa lại hình đó một lần nữa. Vishnu sẵn sàng, nhưng Mohini vừa hiện ra thì Shiva ôm lấy nàng đòi chung trả. Vishnu lập tức hiện lại nguyên hình của mình, nhưng Shiva đã ôm Mohini, tức Vishnu, chặt quá nên hóa thành một với Vishnu. Tập thần thoại Purana, sử thi Ramayana. Rùa nguyên là vật tổ của những người ở trong thị tộc Kasyapa thuộc dòng Aryan. Họ ăn thịt rùa. Theo họ, rùa tượng trưng cho vũ trụ và là nguồn gốc của mọi của cải vật chất và tinh thần. Vì vậy, trong chuyện này, rùa là cái trụ để thần và quỷ đặt núi Mandara lên đó mà khuấy biển và tìm ra mọi thứ quý giá, từ cái tù và, cái chùy, viên ngọc vân vân là vật chất, cho đến con bò cái, con voi vân vân là súc vật, và những vũ nữ, lương y vân vân và người. Đặc biệt, thuốc trường sinh, món ăn hàng ngày của các thần là nguyên nhân gây ra những cuộc xung đột giữa thần và quỷ. Thần và quỷ đều có công tìm ra thuốc trường sinh, nhưng thần chiếm hết. Quỷ tin rằng nàng tiên Mohini chia đều thuốc trường sinh cho cả quỷ và thần, theo đúng vai trò của người đàn bà trong thị tộc mẫu hệ. Nhưng không, Mohini ở đây chỉ là hiện thân của Vishnu, phụ thuộc vào Vishnu, vị thần tiêu biểu cho kẻ chiến thắng và kẻ chiếm đoạt thực phẩm chính yếu, sữa và các thức bánh sữa của người Aryan. Những thần tượng này ở trong thần thoại là ký ức về những cuộc chiến tranh giữa người Aryan với những bộ tộc thổ dân Ấn Độ. Mối thù không nguôi của quỷ Rahu đối với Shiva và Vishnu là mối thù của người Asura đối với người Aryan trong thực tế tiền sử Ấn Độ. Ý nghĩa xã hội này gắn với cả cái quan niệm về nhật thực và nguyệt thực. Rahu nuốt mặt trời hay mặt trăng để báo thù cho loài quỷ của người Ấn Độ nguyên thủy. Hiện nay ở Ấn Độ, người ta còn tin như vậy. Mỗi khi có nhật thực, nguyệt thực, người ta đọc kinh hoặc la hét ầm lên cho quỷ nhả mặt trời hay mặt trăng ra. Chuyện con tinh vượn bắt mặt trời, tức nhật thực, của Phật giáo được các nhà sư ở ta truyền tụng từ xưa cũng na ná như vậy. Chuyện khuấy biển sữa có nguồn gốc xa xưa hơn cả bản thân chuyện thần Vishnu. Chuyện kể trong sử thi Mahabharata không nói rùa là hiện thân của thần Vishnu, nhưng chuyện ghi lại trong sử thi Ramayana và thần thoại Purana có thêm chi tiết này vào cho phù hợp với nhất thần luận Vishnu. Ở đây Indra, vua của các thần theo truyền thống Veda xưa, cũng như Brahma, Shiva ở trong thần tượng Chimuti đều tỏ ra bất lực và xuống hàng thứ yếu so với Vishnu. 3. Kiếp thứ 3 của Vishnu là lợn rừng, Varaha. Chuyện kể rằng, ngày xưa có một con quỷ mắt vàng tên là Hiranyaka. Vì nó trải qua nhiều năm tu luyện, biến pháp rất giỏi, nên thần Brahma ban cho nó những quyền lực lớn và cho nó làm vua trị vì cả cõi đất. Từ đó nó đâm ra kiêu hãnh và hung dữ. Nó kể tên tất cả những con vật mà nó biết được, và theo phép của nó, con vật nào bị nó kể tên ra thì dù hung dữ đến mấy cũng phải quy phục nó. Không ngờ quỷ mắt vàng quên mất tên lợn rừng, không kể ra. Một hôm, nó táo bạo ôm cả cõi đất ném xuống đáy biển. Thần Vishnu thấy vậy rất tức giận. Biết là quỷ quên tên lợn rừng, Vishnu liền hóa thân thành lợn rừng để tiêu diệt quỷ và cứu cõi đất. Con lợn hiện ra, chìa đôi răng nanh khổng lồ, nhọn hoắt và trắng muốt, rồi nhảy xuống biển với cõi đất tiên. Sau vừa chẵn 1000 năm, con lợn mới giết chết được con quỷ Hiranyaka và vớt được cõi đất lên bằng đôi răng nanh của nó. Cũng có chuyện kể hơi khác. Đấng sáng tạo Prajapati hay là Brahma thấy cõi đất ngập nước, bèn thổi những luồng gió mạnh tới làm khô cạn hết nước, rồi hóa thân thành lợn rừng, dùng răng nanh đỡ quả đất lên. Cõi đất càng khô thì càng lớn lên, người ta đặt tên cho nó là Prithvi, tức là bao la. Hoặc có chuyện kể lại, Brahma nhìn thấy trên biển bao la có một lá sen nổi lềnh bềnh, biết rằng rễ nó cắm rất chắc vào một vật gì cứng ở dưới nước. Thần bèn hiện thành một con lợn rừng, rồi lặn xuống nước nhổ bật được một khúc vật cứng, đưa lên đặt nó lên trên lá sen. Khúc vật cứng trở thành cõi đất. Chuyện này dựa vào thần thoại Prajapati hay Brahma đã có trước ở trong tài liệu Veda, nhưng chủ ý lại đề cao Vishnu giống Brahma che chở cho quỷ. Nó có liên quan đến những truyền thuyết của thị tộc lợn rừng Varaha, phản ánh những cuộc xung đột bộ lạc lợn rừng và quỷ mắt vàng của người xưa ở vùng Tây Bắc Ấn Độ. Gợi lại những hình ảnh của nạn hồng thủy và quan niệm đơn giản, hồn nhiên về nguồn gốc của vũ trụ và trái đất. Từ thế kỷ 5 ở Ấn Độ có những bức tượng rất đẹp mô tả con người khổng lồ có đầu lợn rừng ôm lấy nữ thần đất hiện ra từ trong bể nước mênh mông. Sức tưởng tượng ở đây thật là độc đáo. 4. Kiếp thứ tư của Vishnu là người sư tử, Narasimha. Chuyện kể, đây là vào thời kỳ mà con quỷ Hiranyakashipu đang ngự trị trên cõi đất. Con quỷ này là em ruột cùng sinh đôi của con quỷ mắt vàng Hiranyaka. Nó to lớn vô cùng, đến nỗi mặt trời và mặt trăng phải hàng phục nó. Thần thánh phải ca ngợi nó, không có ai địch nổi nó, dù là người, là thần hay là thú dữ. Không có lúc nào nó thất bại cả, dù là ban ngày hay ban đêm. Không có chỗ nào nó chịu thua cả, dù là ở trong nhà hay ở ngoài ngõ, dù ở trên trời hay dưới đất. Bí quyết ấy chính là do thần Brahma ban cho nó, vì nó có công tu luyện khổ hạnh lâu ngày. Tuy thế, bí quyết ấy vẫn không toàn vẹn bằng quyền lực của thần Vishnu, vì thần này có thể ở khắp mọi vật, mọi nơi và hiện ra bất cứ lúc nào. Thần không cần ở trong nhà, ngoài ngõ, mà có thể ở trong cột đá hay ở chính giữa bậc cửa. Thần không cần thấy xuất hiện ban ngày hay ban đêm, mà có thể xuất hiện vào đúng lúc hoàng hôn. Vì vậy, chính ở những chỗ đó, ở lúc đó là nhất định thần sẽ giết chết được con quỷ Hiranyakashipu. Con quỷ này có một con trai là Prahlada, lại sùng bái thần Vishnu mà không sùng bái Brahma như cha nó. Thấy con trai trái ý mình, quỷ cha căm tức đánh con đến chết rồi ném con xuống đáy biển. Nhưng con nó vẫn không chết vì đã được thần Vishnu ban cho phép trường sinh. Cuối cùng quỷ cha vặn con, bắt con chỉ chỗ Vishnu ở, định để giết luôn cả Vishnu. Con nó trả lời rằng thần Vishnu ở khắp nơi và hiện ra bất cứ lúc nào. Bấy giờ là lúc hoàng hôn, cha con quỷ đang đứng cạnh cột đá ở sát ngay bậc cửa. Quỷ cha điên cuồng lên, vừa đánh cột đá vừa hỏi, có phải Vishnu của mày ở trong cột này không? Quỷ cha chưa kịp dứt lời thì Vishnu bỗng hiện ra thành hình nửa người nửa sư tử, nhảy sổ tới quỷ, xé xác nó ra từng mảnh. Chuyện này một lần nữa đề cao uy thế của thần Vishnu. Nhất thần luận Vishnu phát triển, tranh giành ảnh hưởng với sự sùng bái Brahma, đẩy lùi sự sùng bái Brahma xuống hàng thứ yếu. Nó chinh phục và thu hút dần những tín ngưỡng địa phương trên cơ sở chiến thắng của các vương quốc lớn đối với những bộ tộc thổ dân mà thần thoại gọi là quỷ. Sinha, tức sư tử, tiêu biểu cho dòng dõi quý tộc quân vương, là biệt hiệu của đẳng cấp võ sĩ vua chúa. Nara, tức nước, là do tên Narayana, sự vận động của nước, của Vishnu. Narasimha, vật nửa người nửa sư tử, hóa thân của Vishnu, tượng trưng cho sự cố kết giữa thần quyền với vương quyền của đẳng cấp võ sĩ. Sachija. 5. Kiếp thứ 5 của Vishnu là Vaman, tức người lùn. Chuyện kể rằng, lúc này đây, trái đất đặt dưới quyền trị vì của vua quỷ Bali là con trưởng của Prahlada. Bali có quyền lực to lớn đánh bại cả thần Indra, vua của các thần, và trở nên hùng mạnh hơn các thần. Các thần bị thua phải cử Vishnu báo thù. Thần này hóa thân thành người lùn Vamana, con của thánh Kayapa và bà trời Aditi, rồi đi gặp Bali và thách rằng, nhà người có dám nhường một đám đất nào cho ta không? Nếu ta vượt qua được đám đất ấy chỉ bằng 3 bước đi. Bali ưng thuận ngay vì hắn khinh thường Vamana, Vishnu hóa thân, là người lùn, có 3 bước thì cũng chỉ vượt qua được một miếng đất nhỏ xíu mà thôi. Vamana lại bắt Bali nhỏ nước vào lòng bàn tay của Vamana để giữ đúng lời hứa. Không ngờ Bali vừa nhỏ nước lên lòng bàn tay Vamana thì Vamana bỗng trở nên to lớn lạ thường. Vamana dạng chân bước một bước đầu đã vượt qua khoảng không trung, bước một bước thứ hai liền bỏ xa cõi đất, và sau cùng bước thứ ba thì hoàn toàn vượt tới giới hạn cuối cùng của vũ trụ. Như vậy là Vishnu hóa thân thành Vamana, thắng cuộc và chiếm được toàn bộ vũ trụ. Nhưng về sau thần thương hại Bali, nhường lại cho quỷ Bali một phần, phần đó là địa ngục. Trong chuyện này ta gặp lại hình tượng Vishnu trong thơ Veda, tượng trưng cho thần lực của mặt trời vượt 7 tầng vũ trụ bằng 3 bước đi. Ở đây nó phản ánh và ca ngợi chiến công của những anh hùng, vua chúa Hindu đã đánh thắng các bộ lạc thổ dân để mở rộng lãnh thổ Ấn Độ xuống phía Nam. 6. Kiếp thứ 6 của Vishnu là dũng sĩ Parashurama hay chàng Rama cầm rìu. Parashu là con trai của một người Bà La Môn, dòng dõi đạo sĩ. Mẹ của Parashu thuộc dòng dõi vua chúa võ sĩ. Parashu sinh ra trong thời hỗn loạn do những người võ sĩ gây chinh chiến lung tung. Họ áp đảo tất cả và trừng trị cả người Bà La Môn. Parashu được thần Shiva dạy cho môn múa rìu và luyện kiếm. Thần này lại ban cho Parashu một chiếc rìu thiêng, vì vậy mà Parashu lấy tên là Parashurama, tức là Rama cầm rìu. Một hôm có một ông vua có nghìn tay đến chơi nhà Parashu. Cha Parashu đi vắng, Parashu đón tiếp ông vua rất long trọng, nhưng ông vua lại tằng tịu với mẹ Parashu và khi ra về còn đánh cắp con bò cái vắt sữa quý giá của nhà Parashu. Parashu chạy đuổi theo, chặt rụng nghìn tay của ông vua và giết ông ta chết luôn. Con ông vua này báo thù lại, giết chết cả cha mẹ Parashu. Parashu không chịu nổi, tìm cách giết sạch đến 21 lần cả giống nòi võ sĩ vua chúa và khôi phục lại uy thế của người Bà La Môn. Trong cuộc chiến đấu đó, Parashu đã vớt cả miền Malabar bị ngập nước biển, đã chặt núi Ghat ra thành nhiều mảnh, đã trổ một con đường lớn từ Kailasa là nơi các thần ở trên đỉnh núi Himalaya đi xuống đồng bằng. Con đường đó nguyên là một cái chuông do thần chiến tranh Karatikeya vạch ra trước. Thần này cùng thần Indra thi chạy nhanh chung quanh núi Himalaya, nhưng chẳng có ai thắng cả, bèn nhờ núi Himalaya phân giải hộ. Núi thiên vị cho thần Indra được cuộc. Thần chiến tranh tức giận núi Himalaya, bèn phóng một mũi lao thẳng tới núi. Núi sứt mẻ ra thành cái chuông ấy. Câu chuyện này vốn là một truyền thuyết của người dân ở vùng Malabar, miền nam Ấn Độ. Theo truyền thuyết thì người dựng nước ở đó là một người nghèo khổ, làm nghề đốn củi bằng rìu đá, con cháu lâu đời của một đạo sĩ nổi tiếng Rigu. Vì vậy mà thuộc dòng dõi Bà La Môn. Những hiện tượng địa lý được thần thoại hóa như Malabar ngày xưa chìm dưới đáy biển nhờ Parashu vớt lên, núi Ghat bị Parashu chặt đứt ra từng mảnh, vân vân, đều là để ca ngợi nhân vật anh hùng Parashu. Chủ đề có tính chất lịch sử của chuyện là mối xung khắc và thù hằn giữa hai đẳng cấp trên của xã hội Ấn Độ là Brahma, tu sĩ Bà La Môn, và Kshatriya, võ sĩ vua chúa. Bà La Môn thống trị tinh thần, giữ lấy đạo, nhưng quyền lợi thực tế, vật chất và quân sự thì lại ở trong tay võ sĩ vua chúa. Vì vậy mà hai bên tranh giành nhau ảnh hưởng và địa vị. Thần giáo Vishnu ra đời, mà tiêu biểu ở đây là Parashurama, hiện thân của đấng Vishnu, chính là để giải quyết mối xung đột đó về mặt ý thức hệ, dung hòa vương quyền với thần quyền, bảo vệ phần đạo lẫn phần đời. Đây là một mặt quan trọng trong nội dung của đạo Hindu, tức biến thể của đạo Bà La Môn. 7. Kiếp thứ 7 của Vishnu là Hoàng tử Rama. Chuyện Hoàng tử Rama ra đời vào khoảng 500 đến 600 năm trước công nguyên và được ghi lại thành văn khoảng đầu công nguyên. Đó là bộ sử thi lớn của dân tộc Ấn Độ, lấy tên là Ramayana, tức là kỳ tích của hoàng tử Rama. Theo truyền thuyết, Rama là thần Vishnu giáng thế làm người để cứu vớt nhân loại ra khỏi vùng chiến tranh, tội lỗi và đau khổ. Rama là con người lý tưởng của đạo Hindu và của đẳng cấp quý tộc. Đó là điều hạn chế của thời đại. Nhưng mặt khác, Rama là người dũng sĩ có tài, có trí, là ông vua anh minh, đức độ, có một tấm lòng yêu thương tha thiết. Rama là hình ảnh tập trung của một vị minh quân phù hợp với yêu cầu đạo đức của nhân dân ở mức độ nhất định trong lịch sử xã hội, chiếm hữu nô lệ và phong kiến. Vì vậy, văn học, nghệ thuật Ấn Độ từ đời nọ sang đời kia liên tiếp ca ngợi Rama và nàng Sita đã làm xúc động lòng người Ấn Độ qua nhiều thế hệ cho đến ngày nay. Vai trò quyền định có tính chất đại biểu cho lực lượng quần chúng ở đây là dũng sĩ khổng lồ Hanuman. Hanuman, con trai của thần gió, có sức vô cùng khỏe, có tài phi hành, có mưu trí giỏi, đã giúp Rama chiến thắng. Ở Ấn Độ, khắp các làng, nông dân đều suy tôn Hanuman là thần và sùng bái nhân vật này. Xung quanh cốt truyện Ramayana tập trung rất nhiều thần thoại và cổ tích. Có cái chẳng liên quan đến Rama, có cái xưa hơn chuyện Rama nhiều, có cái mới thêm về sau. Vì vậy, Ramayana là một tập anh hùng ca, đồng thời là một kho thần thoại và cổ tích nữa. Trong số thần thoại phức tạp ấy, những chuyện quan trọng đã được trích ra và giới thiệu rải rác trong các mục của cuốn sách này như Sita, luống cày, con thần đất, Vaja, thần gió, Hanuman, khỉ khổng lồ, Shiva, hằng hà, khuấy biển sữa, vân vân. Ramayana là tập thơ thành văn đầu tiên của người Ấn Độ. Nó có ảnh hưởng rất lớn đến văn học, nghệ thuật Ấn Độ. Từ xưa, nó được lưu truyền trong những nước Đông Nam Á có quan hệ với văn hóa Ấn Độ. Những nước đó đã mượn cốt truyện Ramayana để sáng tác nên nhiều thiên anh hùng ca mang sắc màu dân tộc phong phú và độc đáo. Chuyện Ramayana ở Ấn Độ có thể lược kể như sau. Trong nước Kosala, trên bờ bắc sông Hằng có một đô thành tráng lệ gọi là Ayodhya. Ở đó có một ông vua trị vì tên là Dasaratha, thuộc triều đại mặt trời. Vua không có con, phải làm lễ tế thần để cầu tự. Các thần trên thiên cung cho Vishnu xuống trần đầu thai thành con trai của Dasaratha để tiêu diệt hết loài quỷ Rakshasa, do chúa quỷ là Ravana cai quản. Ba người vợ của Dasaratha đẻ được bốn người con trai. Rama, con cả, chính là Vishnu hiện thân. Parata, Lakmana, Sachuna. Lớn lên, các hoàng tử đi du ngoạn sang nước Videha thuộc triều vua Janaka. Vua này có một nàng công chúa đẹp vô ngần tên là Sita, nghĩa là luống cày. Nàng vốn được coi như vậy bởi vì chính nàng là con của nữ thần đất sinh ra từ luống cày. Lúc vua cha thân chinh xuống cày ruộng cùng với dân, được phép vua cha, nàng tổ chức làm lễ kén chồng, loan báo cho các hoàng tử khắp các nước biết hễ ai bẻ gãy chiếc cung thần của nhà vua thì nàng xin làm vợ. Rama đến dự lễ kén chồng, bẻ gãy chiếc cung rất dễ dàng và do đó được Sita tiếp đón. Lễ cưới thật long trọng, cả hai nước hân hoan chào mừng hoàng tử và công chúa thành hôn. Đôi vợ chồng trẻ sống đầy hạnh phúc. Chẳng bao lâu sau, Dasaratha già yếu muốn nhường ngôi cho con cả Rama, nhưng thứ phi Kaikeyi, mẹ của Bharata, ghen ghét Rama do hoàng hậu Kausalya sinh ra. Kaikeyi xui vua đày Rama lên rừng trong 14 năm và nhường ngôi lại cho Bharata. Dasaratha đau khổ buộc lòng nghe theo vợ lẽ, nhưng Rama không cưỡng lại ý cha, cùng với vợ và em trai Lakmana đi lên rừng ở. Triều đình và dân chúng cả đô thành bùi ngùi tiễn đưa. Dasaratha chết liền sau đó vì quá phiền muộn. Bharata lên rừng mời anh cả về để nối ngôi, nhưng Rama vẫn từ chối để khỏi trái ý cha. Bharata đành trở lại kinh đô đảm nhận việc nước thay anh vắng mặt. mang theo đôi giày thường dùng của Rama về đặt lên ngai vàng để luôn nhớ rằng chính anh cả của mình mới là người kế tục sự nghiệp đế vương. Rama ở trong rừng Dandaka, các ẩn sĩ đều cầu xin chàng che chở cho họ khỏi loài khỉ Raksasa quấy nhiễu. Chàng đánh nhau với quỷ nhiều lần, ác liệt nhất là trận chống với con quỷ cái Supanaka. Con quỷ này khêu gợi dục tình hai anh em Rama không được, tức tốc phi hành đi báo cho anh nó là Ravana, chúa quỷ của ngoài hải đảo Lanka, đến trả thù cho nó. Ravana sai mụ phù thủy Maricha đến trước, giả dạng thành con hươu vàng xinh đẹp, nhảy nhót tung tăng trước mặt hai vợ chồng Rama và Sita. Sita yêu thích con hươu vàng, giục chồng đuổi bắt nó cho nàng. Thừa lúc Rama đuổi hươu đi xa và Laksasa sau đó cũng chạy đi tìm anh hộ chị dâu, chúa quỷ giả dạng một đạo sĩ Bà La Môn đến phỉnh phờ nàng, rồi bắt nàng bỏ lên thiên xa phóng nhanh về Lanka. Ravana giam nàng trong cung cấm, dụ dỗ nàng để ân ái nhưng không được, bèn dọa cho quỷ sứ xẻo tai móc mắt cắt thịt nàng. Nàng vẫn một mực chống cự. Anh em Rama giết chết mụ phù thủy hóa hươu vàng rồi trở lại lều ở. Không thấy Sita, chàng buồn rầu rồi cùng em đi tìm nàng khắp mọi nơi. Đạo sĩ Kabanda khuyên hai chàng nên nhờ vua loài khỉ Surya giúp sức. Rama đi gặp Suriva, đánh giết khỉ Valin để giành lại ngôi báu cho Suriva đã mất vào tay Valin, nên Suriva ưng thuận cho tướng khỉ Hanuman đi giúp chàng tìm Sita. Hanuman ngoảnh mặt về phía đông chào cha là thần gió, chào tất cả đồng loại khỉ, rồi cùng một số quân khỉ tiến về phía nam và quyết định nhảy một bước khổng lồ để vượt biển sang đảo Lanka tìm Sita. Hanuman dẫm chân lên một ngọn đồi và giơ tay đấm ngọn đồi ấy. Mặt đất chuyển rung làm hoa lá rơi rụng và bao phủ cả mặt đồi. Ngọn đồi bị sức mạnh của Hanuman ép xuống. Nước suối ngầm vọt ra thành từng luồng như nước phun ra từ vòi con voi. Đá núi rạn nứt phơi bày ra từng mảng kim khí dày. Chim muông thú dữ từ trong hang động hoảng sợ rầm rập, chạy trốn kêu thét ầm vang. Rắn rết đau quằn quại nhả ra nọc độc cắn càn vào đá. Lửa tóe ra thành nhiều tia sáng khắp nơi. Hanuman dẫm chân lên ngọn núi như vậy để lấy đà, rồi bay vút lên không như mũi tên của Rama, như đường bay của Garuda, vua của loài chim. Giữa đường Hanuman gặp nhiều trắc trở nhưng đều vượt qua được. Hanuman đang bay thẳng lên trời, từ dưới biển khơi bỗng nổi lên một hòn núi cao chót vót chặn đường đi của khỉ. Hanuman bình tĩnh đưa ngực ra đỡ. Minaka là ngọn núi vấp phải ngực Hanuman, tan ra như một đám mây gặp gió. Sau đó Hanuman lại gặp một con quỷ khổng lồ. Con quỷ nói: "Hãy chui vào miệng ta, lâu ngày ta đói và đang chờ mồi ăn đây." Nói xong, con quỷ há miệng rộng ra như một cái hang to. Hanuman hóa phép biến hình càng ngày càng to. Con quỷ đó chính là nữ thần rắn biển, thấy vậy càng há hốc mồm to hơn nữa. Nhưng Hanuman thu hình bé tí lại, luồn nhanh qua mồm, bụng con quỷ, rồi chui ra ngoài và trở lại hình thù cũ. Đang bay nhanh như trước, Hanuman cảm thấy có vật gì cản như thuyền đi ngược gió. Hanuman đưa mắt nhìn bốn phía, thì ra một con yêu tinh ở dưới biển sâu có phép bắt bóng tất cả những con vật bay trên trời, làm cho những con vật đó không bay được nữa, phải rơi xuống biển và trở thành mồi ngon cho nó. Con yêu tinh há mồm rộng khỏi mặt nước, nhanh như cắt, Hanuman lao mình xuống chui thẳng vào bụng con yêu tinh, xé tan ruột nó ra, rồi lặn xuống biển và ngoi lên bay vút vào không trung, thẳng đường tới Lanka. Con yêu tinh nát ruột, chết ngay và chìm nghỉm xuống biển sâu. Đến Lanka, Hanuman dừng lại trước đô thành nguy nga đồ sộ của vua quỷ, rồi hóa thân thành con mèo con chui qua cổng vào tận nơi cung cấm. Thấy Sita đang ủ rột ngồi trong vườn, Hanuman trèo lên cây, hát bài ca ca ngợi Rama để ra hiệu cho nàng biết mình đến đưa tin Rama cho nàng đây. Hanuman an ủi nàng, khuyên nàng yên tâm đợi chờ Rama đến diệt quỷ cứu nàng. tướng khỉ làm tròn trách nhiệm từ giã Sita trở về. Quân quỷ biết có người đến do thám, vây bắt Hanuman trói lại cuốn rẻ, tẩm dầu ở đuôi khỉ mà đốt. Nhưng khỉ không bị cháy, cháy lại đuôi rực lửa của khỉ, vẫy đến đâu thì nhà cháy rụi đến đấy, khiến Lanka biến thành một đống lửa. Hanuman nhúng đuôi xuống biển làm tắt lửa, rồi cấp tốc phi hành trở về báo tin cho quân khỉ và Rama biết. Suriva khuyên Rama nên bạt núi phá rừng, lấy đá gỗ dựng một cái cầu vắt qua biển từ đất liền đến đảo Lanka. Trong thực tế, cái cầu ấy chính là những hòn đảo nhỏ rải rác từ bờ biển Nam Ấn Độ đến đảo Sri Lanka. Cầu làm xong, quân khỉ rầm rập kéo đến vây thành Lanka. Vihisara, em Ravana, khuyên anh ra hàng Rama và trả nàng Sita cho Rama, nhưng Ravana khăng khăng chống cự lại. Sau bao nhiêu trận ác liệt giữa quân quỷ và khỉ, đến trận ác liệt nhất giữa Rama và Ravana. Ravana có 10 đầu, Rama chém đầu này, đầu khác lại mọc ra. Có lần Rama bị thương nặng, Hanuman dùng thuật phi hành bay thoáng qua trong phút chốc. Từ Lanka trở về phương Bắc đến núi Himalaya lấy cỏ thuốc. Cỏ thuốc tự giấu mình khi không cho Hanuman tìm nhổ. Hanuman tức giận quá, muốn nhanh chóng. Hanuman bèn giang tay rứt quách cả ngọn núi mang về Lanka để kịp lấy cỏ thuốc chữa cho Rama. Cuối cùng sức lực phục hồi, Rama dùng lưỡi kiếm do thần Brahma cấp cho chàng bổ thẳng vào đầu Ravana. Ravana mới chịu chết, quân quỷ bỏ chạy tán loạn. Rama giao quyền làm vua nước Lanka cho Vihisasa là em Ravana, đã chạy sang chiến đấu bên hàng ngũ quân khỉ sau khi khuyên anh giải pháp không được. Rama gặp Sita, báo cho nàng tin thắng lợi, nhưng trong lòng chàng cái vui bỗng biến mất mà cái ghen dồn dập đến. Chàng không muốn nhận người đẹp đã chung sống với quỷ sứ. Thất vọng, đau khổ, Sita nhảy vào đống lửa để tự thiêu, nhưng thần lửa Agni chứng giám lòng trung thủy và trong trắng của nàng, không đốt cháy nàng. Giữa đám lửa, thân hình nàng bỗng trở nên chói lọi như mặt trời. Rama sung sướng nhận nàng, đưa nàng cùng với em trai Lakmana về kinh đô Ajohia bằng chiếc thiên xa lấy được của Ravana sau khi đã hậu tạ quân khỉ. Cả đô thành Ajohia đón mừng hai vợ chồng Rama và suy tôn họ lên làm vua và hoàng hậu. Từ đó đất nước Kosala trở nên tươi đẹp như xưa. Mùa màng năm nào cũng tốt, trăm họ hưởng thái bình yên vui. Nhưng bật hôm, Rama bỗng lại thấy khó chịu vì có tiếng xôn xao trong đám vương tôn công tử ở đô thành rằng nhà vua sao còn dùng hạng đàn bà đã ăn nằm với kẻ người khác. Thế là máu ghen trỗi dậy, Rama đuổi Sita lên rừng trong lúc nàng đang mang thai nghén. Nàng khóc lóc thảm thiết, kể lể nỗi niềm với cây cỏ, rồi ngất đi giữa rừng sâu. May thay có đạo sĩ Valmiki tu gần đấy nhận nàng làm con nuôi. 10 năm sau, trong một đám hội lớn ở đô thành Ajohia, có 2 em bé tên là Kusa và Lava đi đến cũng hát kể cuộc đời và kỳ tích của nàng Sita. Lòng trung thủy và nỗi niềm đau khổ của nàng Sita. 2 em hát hay quá, ai cũng thích nghe. Triều đình thấy vậy báo cho Rama biết. Rama hỏi đầu đuôi mới nhận ra 2 con đã sinh ra và lớn lên trong rừng. Rama buồn phiền và hối hận cho gọi Sita về kinh, nhưng nàng không muốn gặp vua nữa mà cầu mẹ là thần đất mở rộng lòng đón nàng. Đất nghe tiếng nàng bỗng mở to luống cày, nàng vốn từ luống cày sinh ra, bây giờ lại biến vào luống cày.